Chương 236, Vũ Thánh Kiếp, cảm tạ Sở Bá Vương DH tặng đầu. Đứng lên đi, dù sao cũng là vi sư đệ tử, sư tôn làm đệ tử ra mặt, đó là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoàng Tuyền bả vai. Hoàng Tuyền trong mắt lóe lên một vệt vẻ cảm động, nhưng hắn dù sao cũng là Hoàng Tuyền ma đế. Hắn trong xương là cao ngạo, cho nên cũng không có nói những thứ kia cảm kích rơi nước mắt lời nói, mà là từ từ đứng thẳng người. Khu đang lúc này, một cái hết sức yếu ớt thanh âm từ nơi không xa chuyển tới, chính là Thanh Loan môn thái thượng trưởng lão. Ra ra Lý Thanh Loan vội vàng tiến lên đỡ ra ra mình, nước mắt của nàng hoa hoa chảy xuống. Thanh Loan, ra ra không được, sau này Thanh Loan môn, cũng chỉ có ngươi tự mình một người. Thái thượng trưởng lão run rẩy đưa tay ra, muốn lau chùi xuống Lý Thanh Loan trên mặt nước mắt. Nhưng là trên người hắn, lại đã không có mảy may khí lực, kia già nua tay, thập phần cứng ngắc dừng ở giữa không trung. Lý Thanh Loan gấp vội vườn tay cầm ra ra mình tay, nàng trong hai mắt mãn hàm nước mắt. Thanh Loan, chờ ngươi đột phá làm vũ tôn sau đó, nhớ lấy ra một viên phục sinh linh quả ăn vào. Thái thượng trưởng lão phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện khẩn yếu một dạng thần sắc hắn đột nhiên chỉnh trọng lên, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Ra ra ngươi chờ nói chuyện, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi đi. Lý Thanh Loan thanh âm run rẩy nói đến, trong giọng nói tràn đầy thống khổ. Khu, còn có vị tiền bối này, lão hủ sau khi chết, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt Thanh Loan. Thái thượng trưởng lão đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Hy. Sau đó giọng cầu khẩn nói một câu. Trần Hy cũng là bước nhanh tới, sau đó cúi đầu xuống nhìn Thái Thượng trưởng lão liếc mắt, hắn khẽ gật đầu một cái. Khu Thanh Loan, sau này Thanh Loan môn cũng chỉ còn lại có một mình ngươi rồi, nhớ chăm sóc kỹ chính mình, ngàn vạn lần chớ ủy khuất Thái Thượng trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền hoàn toàn không có sinh tức, hai mắt trừng lưu viên, cả người khí tức tận tán. Thực ra Thái Thượng trưởng lão cũng sớm đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ. Chỉ là vì Lý Thanh Loan, cho nên hắn mới cưỡng ép chống giữ một hơi thở, không làm cho mình chết đi. Không chỉ có khi lấy được Trần Hy đáp dạ sau đó, Thái Thượng trưởng lão cũng không nén được nữa thể nội thương thế, thân tử đạo tiêu Thanh Loan môn đến đây, bị triệt để hủy diệt, ngoại trừ Lý Thanh Loan bên ngoài, toàn bộ Thanh Loan môn đệ tử, toàn bộ đều chết ở trận đại chiến này bên trong. Thanh Loan môn bị nhổ tận gốc, Thanh Loan cốc bể tan cảnh không chịu nổi, truyền thừa này mấy triệu năm đạo thống. Cuối cùng vẫn tan thành mây khói. Ra ra Lý Thanh Loan thanh em run rẩy nói đến, sau đó liền vội hỏa công tâm, trực tiếp té xỉu. Trần Hy vội vàng đi về phía trước hai bước, sau đó nhẹ nhàng đỡ Lý Thanh Loan thân thể, không để cho nàng hoàn toàn té xuống đất. Đang lúc này, Hoàng Tuyền sắc mặt đột nhiên một trận biến hóa, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Sư tôn, ta đây cụ phân thân, cũng mau muốn tiêu tán. Hoàng Tuyền chậm rãi thở dài. Sau đó nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Còn không chờ Trần Hy phản ứng kịp, Hoàng Tuyền thân thể liền ầm ầm bể tan cảnh, sau đó hóa thành vô số quang mang, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Trần Hy thật sâu thở dài, hắn phất tay, trên đất đánh ra một cái to lớn hố sâu. Sau đó, Trần Hy liền một cái tay nắm lên Thái Thượng trưởng lao thi thể, đưa hắn bỏ vào thâm giữa không trung, chôn giấu. Trần Hy do dự một chút, liền từ nơi không xa chộp tới một khối cột đá. Ở đơn giản điêu khắc một phen sau đó, liền đứng ở kia phần mộ trước. Lý Thanh Loan ra ra mộ Trần Hy cũng không biết Thái Thượng trưởng lão vốn là tên họ, chỉ biết là hắn là Lý Thanh Loan ra ra. Vì vậy, liền đem mấy chữ này khắc ở phần mộ trên, cũng coi là cho rồi hắn một câu trả lời. Trần Hy một cái tay ôm Lý Thanh Loan, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đang lúc này, ánh mắt của hắn, đột nhiên bị cách đó không xa một trường quyển trục cho hấp dẫn. Này quyển trục nhìn phải là một thứ tốt. Trần Hy cũng không do dự, mà là trực tiếp nắm lên kia trường quyển trục, đặt ở chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Trần Hy cũng không có phát hiện, ở đó trường quyển trục tiến vào không gian giới chỉ chính giữa lúc. Có một viên màu trắng xá lợi tử, đột nhiên có chút chấn động một chút, sau đó bay thẳng vào đến đó trường quyển trục bên trong. A-di-đà Phật một cái nhàn nhạt hư ảnh, ở quyển trục trên chợt lóe lên, đó là một tôn mặt mũi hiền hòa Phật Đà. Này âm thanh Phật hiệu cũng không có truyền ra bao xa, liền hoàn toàn tiêu tan không thấy, cho nên Trần Hy cũng không có chút nào phát hiện. Trần Hy phất tay, liền triệu hoán đi ra rồi chính mình tọa kỵ. Kim Sĩ Long Điêu chớp cánh khổng lồ, liền trực tiếp bay tới, sau đó liền nhẹ nhàng thân thế không xuống,